Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 16, đứa con ra đời thành viên mới của khu rừng Trạng Vãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày đó cũng đã tới. 9 tháng 10 ngày trôi qua. Nacrod bế Chrissy tới phòng của Alice. Chrissy sinh hạ được một đứa con trai. Chrissy hỏi Nacrod, anh à, mình đặt tên cho con là gì anh? Hừm, để anh coi. Anh có ý kiến này. Tên em ba chữ đầu là Cri. Tên anh là Nak. Vậy đặt tên con là Kriak nhé. Chrissy nghĩ một hồi. Nói. Em nghĩ chúng ta thêm chữ. K. Sau chữ. Y. Thì hay hơn. Nacrod đồng ý. Thế là Kriak Nak ra đời. Ở chiến tuyến. Bốn người họ trước đây chia làm hai phe nhưng bây giờ đã hợp lại thành một. Họ cùng nhau chiến đấu. Quân đoàn zombie tuy đông nhưng cũng phải lùi bước trước bốn người bọn họ. Mr. CCN nói. Các ngươi khá lắm. Nhưng để xem các ngươi có hạ được ta không. Thế là Mr. CCN tung một quả bom xanh. Quả bom ấy nổ một phát. Quân lính phe ta chết gần hết. Sly bảo. Quả bom của hắn mạnh thế này làm sao ta thắng nổi. Hắn ta lại tung tiếp một quả bom. Malok nhìn xuống đất. Nói. Mọi người, đừng đứng trong cái vòng đỏ. Nếu đứng trong đó, mọi người sẽ chết đó. Tất cả đều nhanh chóng né. Mr. CCN nói. Đừng vội đắc ý, xem đây. Thế là hắn tạo ra một lực hút. Theo, Ernest và Sly cùng bị hút. Sly nhanh chóng dùng lò xo cơ khí. Nhảy ra nên thoát nhưng Theo, Ernest thì không thể. Cô ấy bị zombie đấm vào bụng. Đau quá, cô gục xuống. Malok nói, để tôi, Sly, mau đưa cô ấy lại gốc cây kia đi. Thế là Malok nhảy từ trên trời xuống. Hắn ta bay lên cao một khúc. Sly dùng thuốc cà rốt, sử dụng lao cơ khí làm choáng hắn ta rồi xả đạn. Greta đứng ngoài hỗ trợ, nhưng dường như hắn ta vẫn còn rất nhiều máu. Phòng của Chrissy và Nacrod, Greg Nack thấy một con bọ đang bay. Cậu ta định bắt con bọ ấy nhưng... con bọ chui tọt vào bụng cậu ta. Hoảng quá, Chrissy và Nacrod chả biết làm gì. Đột nhiên, người Greg Nack phát sáng lên. Trên lưng cậu ta mọc thêm đôi cánh. Chrissy bảo, con có sao không? Greg Nack nói, dạ con không sao. Nhưng sao con thấy người con cứ nhẹ nhẹ sao ấy? Đột nhiên Greg Nack phẩy nhẹ cánh. Cậu ta đã bay lên không trung. Nhưng có lẽ do lần đầu bay, cậu không thể điều khiển nổi. Người cậu cứ đụng hết vật này đến vật khác. Chrissy nói, à, em nhớ ra rồi. Mấy năm trước, ở khu rừng Trạng Vạng có xảy ra sự kiện lớn. Một con bọ bay từ đâu tới? Gửi một tờ giấy, trên đó viết rằng, sẽ có một thành viên mới. Đó là con của chúng ta đấy anh. Nacrod đã hiểu tất cả những gì mà Chrissy nói. Nacrod đưa Greg Nack đi ra ngoài chả hiểu thế nào gặp mọi người đang bị tấn công. Greg Nack bỗng nhiên xuất ra mấy con bọ che tấn công tên Mr. CCN. Hắn ta vốn rất sợ bọ nên bỏ chạy. Greg Nack bay theo. Tên Mr. CCN nhảy tõm xuống sông. Bơi về căn cứ. Greg Nack tính đuổi theo nhưng đã bị Nacrod chặn lại. Nacrod nói. Chúng ta đã đuổi được hắn rồi. Về dựng lại cứ điểm thôi. Theo, Ernest lúc này đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Greg Nack, cô ấy hỏi. Này, cháu có phải là Greg Nack không? Dạ vâng, cậu ta trả lời. Theo, Ernest trả lời. Cháu có đồng ý gia nhập khu rừng Trạng Vạng không? Mẹ cháu cũng ở đó đấy. Greg Nack nghĩ một lát, rồi hỏi. Thế bố cháu ở đâu? Bố cháu ở lực lượng sa đọa. Theo, Ernest trả lời. Greg Nack dường như lúc này không biết lựa chọn ai. Hiểu được ý nghĩ, Nacrod nói, con à, con cứ đi theo mẹ đi. Bây giờ chúng ta chung một nhà. Dù con đi theo ai thì chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày thôi. Thế là Greg Nack quyết định gia nhập khu rừng Trạng Vãng. Lúc trở về, mọi người ai cũng vừa mệt vừa vui. Nhưng có lẽ người vui nhất không nằm trong bốn người họ mà là Then. Then cảm thấy vui vì các mối thù đã được dẹp bỏ. Vào bữa tối, mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Đúng là có vui vẻ thật. nhưng không ai nhìn thấy Chrissy và Nacrod. Điêu thuyền hỏi Alice, ê bà có thấy Chrissy và Nacrod ở đâu không? Họ ở trong phòng đấy. Mà đừng có gọi tôi là bà. Tôi còn trẻ lắm. Alice trả lời. Triệu Vân nói, kệ họ đi, ăn thôi anh em. Bọn họ cứ ăn một cách hồn nhiên, vui vẻ, căn cứ của thây ma. Hừ hừ, tên Mr. CCN kia. Tại sao nhà ngươi lại thất bại? Cũng may cho ngươi là ngươi đã phá hủy được hai cứ điểm của bọn chúng. Nếu không ta cho ngươi bêu đầu rồi. Chúa quỷ bực mình, bóng ma nói. Thưa ngài, chúng ta, ngươi im đi bóng ma. Ta giao nhiệm vụ cho ngươi. Hãy bắt cóc một người bên tứ phương diệt quỷ. Nếu ngươi bắt được ai đó, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Chúa quỷ bảo, vâng thưa chủ nhân. Bóng ma trả lời, quay lại tứ phương diệt quỷ. Hôm sau, Chrissy và Nacrod dẫn Kricknack ra ngoài thảo nguyên của khu rừng trạng vạng. Một đàn bướm tiên từ đâu bay đến? Đó là đàn bướm tiên của Chrissy nuôi. Kricknack thích thú. Cậu bay lên cố gắng bắt chúng. Nacrod cười, bảo, con à, đừng có làm bị thương chúng kẻo bị đánh nha con. Nói xong, Chrissy và Nacrod vào bóng râm mà nói chuyện. Trên cây, một cô gái đang nằm trên cây ngắm mây. Trên vai cô ấy có một cây AWM. Ở dưới, bóng ma đang âm thầm tiếp cận Kricknack nhưng gần như Chrissy và Nacrod không nhìn thấy. Cô gái trên cây liền ngồi dậy. Nói lẩm bẩm, mình bắn vài phát cho vui vậy. Mục tiêu của cô ta là đàn bướm tiên của Chrissy. Cô ấy ngắm và bắn. Cả chục con bướm gục xuống. Chrissy phát hiện ra, cô ấy liền chạy lại. Ôm Kricknack chạy ra ngay lúc cô gái trên cây bắn một phát cách trương.